Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên, chương 121, ngoại truyện 2, tâm sự tuổi thiếu niên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài không học cùng trường. Trước đây mỗi ngày tan học, người đầu tiên tài xế đến đón là Thẩm Vu Hoài. Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần tài xế đến đều có thêm một cái đuôi nhỏ đi cùng, mặc đồng phục đen đỏ, đi vào trong trường cũng thu hút sự chú ý của các thầy cô và bạn học khác. Khi tan học, Trần Kỳ Chiêu không thích đi một mình, cậu sẽ chủ động nắm tay Thẩm Vu Hoài, có khi chỉ nắm ngón tay út của Thẩm Vu Hoài, ngoan ngoãn đi theo anh rời khỏi trường. Trong lớp học buổi chiều yên tĩnh bỗng có thêm tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng Trần Kỳ Chiêu đến sớm, trường học chưa tan học, cậu sẽ lặng lẽ đi ngang qua cửa lớp liếc nhìn, sau đó đợi tan học mới vào lớp tìm anh. Bài tập của hai người cũng bắt đầu làm từ lúc tan học, Thẩm Vu Hoài làm xong một tờ đề, Trần Kỳ Chiêu làm xong bài tập về nhà cô giáo giao, sau đó đợi Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam tan học, cùng nhau về nhà họ Trần. Thỉnh thoảng làm xong bài tập, Thẩm Vu Hoài sẽ dẫn cậu ra sân trường đi dạo một vòng. Cậu vừa đến sân trường đã thích thú nhảy nhót, chạy dọc theo đường chạy, chạy nghiêm chỉnh trong đường chạy giống như một vận động viên nhỏ lanh lợi. Em muốn học chung trường với anh trai, Trần Kỳ Chiêu nói. Thẩm Vu Hoài khựng lại một chút, nghĩ bụng chuyện này khó mà thành hiện thực. Cả hai cách nhau 4 tuổi nhưng không chỉ cách nhau 4 lớp. Thẩm Vu Hoài thông minh sớm phát triển, học tập tiến bộ rất nhanh. Trong điều kiện giáo dục nhà trường cho phép, anh đã nhảy lớp. Nhưng Trần Kỳ Chiêu thì khác, cậu từng bước học theo chương trình. Khi Trần Kỳ Chiêu học tiểu học, Thẩm Vu Hoài học trung học. Đợi Trần Kỳ Chiêu học trung học, Thẩm Vu Hoài đã lên trung học phổ thông. Trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở của mấy trường tư thục nổi tiếng ở thành phố S đều có khu vực riêng biệt, trông không khác gì hai trường học. Giống như giữa hai người chỉ thiếu chút may mắn, Thẩm Vu Hoài không dập tắt hy vọng của Trần Kỳ Chiêu, nói. Vậy em phải học hành chăm chỉ. Hai người từng chơi ở trường, cũng từng chơi ở nhà họ Trần. Có lần Thẩm Vu Hoài còn đến đón Trần Kỳ Chiêu tan học, lúc đó đúng dịp trường cậu tổ chức hội thao nhỏ, tan học muộn hơn bình thường. Thẩm Vu Hoài cùng Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam đến trường của Trần Kỳ Chiêu, liếc mắt một cái thì nhìn thấy cậu đứng ở vạch xuất phát. Cậu chạy rất nhanh, lao thẳng qua vạch đích, sau đó cậu cười híp mắt chạy đến, ôm lấy Trần Thời Minh, rồi lại chạy đến ôm lấy chân anh. Em được hạng nhất đó, Trần Kỳ Chiêu khoe chiến tích nhìn anh, em giỏi không, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cười lên mắt cong cong, răng khểnh nhỏ lộ ra đặc biệt đáng yêu. Thẩm Vu Hoài khen, giỏi lắm, Kỳ Chiêu giỏi nhất. Hai người đang nói chuyện ở bên này, Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam trốn học đến cũng đang nói chuyện ở bên kia. Trần Kỳ Chiêu đứng chỉ cao đến ngực Thẩm Vu Hoài, Thẩm Vu Hoài chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng chạm vào đầu cậu bé. Khi đứng nói chuyện, những người khác xung quanh cũng không thể chen vào. Thẩm Tuyết Lam nhìn em trai mình bình thường ít nói và yên tĩnh mà lại chơi thân thiết với cậu bé như vậy, nói. Người ta nói tuổi tác có khoảng cách thế hệ, không nhìn ra hai đứa nhóc này có khoảng cách thế hệ nào. Trần Thời Minh cũng thấy vậy, hai đứa nó thân nhau thật. Hội thao là sự kiện lớn, Trương Nhã Chi ban đầu định đi theo con cả ngày nhưng phòng làm việc có việc gấp, khi bà đến nơi đã là buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bọn trẻ chơi vui vẻ, buổi tối bà cũng không về nhà họ Trần ăn cơm mà dẫn bọn họ đến nhà hàng yêu thích nhất của Trần Kỳ Chiêu. Chúc mừng cậu đạt giải. Những ngày tháng như vậy kéo dài một khoảng thời gian khá lâu, nhưng Thẩm Vu Hoài cũng không phải ngày nào cũng gặp được Trần Kỳ Chiêu. Vào những ngày cuối tuần không có tiết học, bọn họ cũng chỉ thỉnh thoảng đến nhà họ Trần nên cuối tuần không gặp được nhau. Nhưng chỉ cần gặp được Trần Kỳ Chiêu, đối phương nhất định sẽ liên thuyên kể cho anh nghe những chuyện xảy ra vào cuối tuần. Ở nhà họ Trần khoảng 3 tháng, vấn đề của nhà họ Thẩm cũng dần được giải quyết. Lúc tan học, Thẩm Vu Hoài và Thẩm Tuyết Lam về nhà họ Thẩm, không đến nhà họ Trần làm phiền nữa. Bố mẹ bận rộn, thời gian gặp mặt giữa hai nhà cũng dần ít đi, thỉnh thoảng mới gặp vào bữa tiệc cuối tuần, mấy gia đình ở thành phố S cùng nhau tụ tập, dẫn theo con cái đến chơi cùng nhau. Chỉ là trong những dịp như vậy, Trần Kỳ Chiêu như mặt trời nhỏ, xung quanh luôn tụ tập rất nhiều bạn nhỏ. Thẩm Vu Hoài không quen đến đó, cũng không hòa nhập được vào nhóm nhỏ đó. Cuối cùng đành ở lại trò chuyện với bạn từ nhỏ là Nhan Khải Kỳ. Thỉnh thoảng Trần Kỳ Chiêu sẽ chạy đến hỏi anh có muốn chơi cùng không, nhưng Thẩm Vu Hoài vẫn từ chối. Hai người ít tiếp xúc hơn, nhưng Trần Kỳ Chiêu chơi mệt với những người khác sẽ chạy đến chỗ anh ngồi trò chuyện. Tuần này mẹ em không dẫn em đi chơi. Trần Kỳ Chiêu lẩm bẩm, chỉ có Nhan Khải Lân đến chơi với em thôi. Việc bố mẹ bận rộn là chuyện bình thường, nhà họ Thẩm cũng có thời kỳ bận rộn. Thẩm Vu Hoài nghe bố mẹ nói gần đây công việc kinh doanh của chú Trần bận rộn hơn, hình như là chuyển đổi hình thức kinh doanh gì đó. Đó không phải là phạm vi anh hiểu được, chỉ biết rằng làm kinh doanh chắc chắn sẽ có lúc bận rộn. Thẩm Vu Hoài tính cách độc lập, cũng không cảm thấy việc bố mẹ bận rộn có ảnh hưởng gì đến mình, chỉ là thấy Trần Kỳ Chiêu ủ rũ không vui, không khỏi lên tiếng hỏi. Cuối tuần em muốn đi chơi ở đâu? Công viên giải trí. Trần Kỳ Chiêu nói, chú quản gia nói có thể dẫn em đi, nhưng em không muốn đi chơi cùng chú ấy. Cậu muốn đi cùng bố mẹ, anh trai, hoặc là đi chơi cùng bạn bè. Thẩm Vu Hoài không thích các trò chơi mạo hiểm, có thời gian thì anh thích đọc sách hơn, nhưng nghe Trần Kỳ Chiêu nói vậy, anh vẫn hỏi. Thế thì đợi anh thi xong kỳ thi cuối học kỳ này, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. Trần Kỳ Chiêu, tuyệt quá, có thể dẫn Nhan Khải Lân đi cùng không ạ? Thẩm Vu Hoài. Gọi cả anh trai của Nhan Khải Lân nữa. Trần Kỳ Chiêu đếm ngón tay. Vậy em còn phải gọi anh trai em, rồi anh gọi chị Tuyết Lam nữa. Thẩm Vu Hoài khựng lại một chút, không cảm thấy Thẩm Tuyết Lam có hứng thú với những trò chơi này nhưng vẫn nói. Được, lời hứa giữa hai người đã được định sẵn nhưng lại không có cơ hội thực hiện. Vào một ngày cuối tuần sau lời hứa đó, Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân bị rơi xuống nước. Chuyện này chú ý rất lớn, Trần Kỳ Chiêu còn bị sốt cao. Từ đó, thời gian tụ tập của mấy gia đình ít đi, cơ hội Thẩm Vu Hoài gặp Trần Kỳ Chiêu cũng giảm bớt. Sau đó, bố mẹ nhà họ Nhan vì chuyện làm ăn mà ra nước ngoài, hai anh em nhà họ Nhan cũng theo đó ra nước ngoài, rồi tiếp đến, một cơ hội du học được đặt trước mắt Thẩm Vu Hoài. Nhà họ Thẩm biết lý tưởng của con mình rất lớn, cũng cho con cơ hội phát triển rộng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi thành phố S, Thẩm Vu Hoài đã gặp Trần Kỳ Chiêu, cậu đã có những người bạn nhỏ khác bên cạnh, cũng đang nỗ lực học tập, lời hứa đi công viên giải trí vào cuối tuần đó cậu cũng không nhắc lại nữa, thấm thoát đã nhiều năm trôi qua. Thành phố S là một vòng tròn nhỏ, Thẩm Vu Hoài không ở thành phố S nhưng những người bạn quen biết thường kể cho anh nghe một số chuyện ở thành phố S vào dịp lễ Tết. Khi bố mẹ đến thành phố B, anh cũng từng nghe cha mẹ nhắc đến Trần Kỳ Chiêu. Chỉ là cậu dường như đã bước vào giai đoạn nổi loạn, những lời bàn tán tiêu cực luôn nhiều hơn những đánh giá tích cực. Thẩm Vu Hoài cũng từng xem ảnh, cậu đã lớn nhưng trên mặt vẫn còn chút nét trẻ con, vẫn có thể thấy dáng vẻ ngoan ngoãn lúc nhỏ. Khi học đại học, có lần anh về thành phố S tham gia buổi họp mặt gia đình. Tại buổi tụ họp, anh đã nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu đã cao lớn hơn nhiều, chỉ coi anh như một người anh của bạn mình. Sau vài câu xã giao thì không còn chủ đề nào khác, cũng không còn quấn quýt như hồi nhỏ nữa. Rồi thoáng chốc, anh chuyển đến viện nghiên cứu số 9 thành phố S do công việc của thầy hướng dẫn. Theo lời nhờ vả của bạn tốt Nhan Khải Kỳ, anh chăm sóc cho em trai là Nhan Khải Lân. Trong một lần ở nhà vệ sinh của quán bar, cậu lại một lần nữa gặp lại anh. Trong ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng của lần gặp mặt vài năm trước mà là một cảm xúc khó tả của sự trùng phùng sau bao ngày xa cách. Ký ức dần dần xa xăm, đứa nhỏ ngày xưa luôn quấn quýt bên cạnh cũng đã trưởng thành. Ngoại hình thay đổi nhưng những thủ đoạn vụng về để tìm cách tiếp cận thì vẫn không hề đổi thay. Tấm rèm cửa dày cộm chỉ kéo được một nửa, Thẩm Vu Hoài mở mắt. Trên người anh đắp một tấm chăn lông, tài liệu anh đang xem trước khi ngủ đã được thu dọn gọn gàng, đặt ngay bên cạnh tay anh. Sao em không gọi anh dậy lúc anh ngủ quên? Thẩm Vu Hoài nhìn về phía chàng trai bên cạnh. Chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa bên kia, chiếc laptop đặt trên đùi, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, từng dòng code hiện lên trên nền đen của phần mềm. Cậu hơi nhíu mày, động tác trên tay không hề chậm lại. Thấy anh buồn ngủ nên em không gọi. Trần Kỳ Chiêu không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn với bài tập code trên tay. Anh chỉ chợp mắt được nửa tiếng thôi, ngủ thêm chút nữa đi. Ngày thứ bảy đẹp trời, anh ở nhà nghỉ ngơi, Trần Kỳ Chiêu thì làm bài tập chuyên ngành. Thẩm Vu Hoài vén tấm chăn lông trên người, cầm lại tập tài liệu đang đọc dở, ánh mắt vô thức liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Hai năm trước, trên mặt Trần Kỳ Chiêu vẫn còn chút dấu vết trẻ con, nhưng sau khi bị bệnh và gầy đi một thời gian, Đường nét khuôn mặt cậu trở nên sắc sảo hơn, không còn chút bầu bĩnh nào, trong mắt người ngoài cậu trở nên khó gần hơn. Nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy giữa lông mày và đôi mắt cậu thực ra không sắc sảo đến vậy. Khung xương cậu rất đẹp, xương trần kỳ chiêu lại nhỏ, việc gầy đi khiến xương của cậu càng lộ rõ hơn. Thẩm Vu Hoài nghiêng người nhìn cậu, chàng trai đang cau mày viết cốt lúc này có chút giống với đứa trẻ cau có khi không làm được bài tập ngày xưa. Bài tập còn bao lâu nữa mới xong? Trần Kỳ Chiêu, nhanh thôi, một lát nữa là xong, em thêm chút chú thích nữa thôi. Bài tập nhóm phiền phức thật, ngày mai em có muốn đi chơi không? Thẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi. Trần Kỳ Chiêu ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh. Đi đâu chơi? Thẩm Vu Hoài suy nghĩ một lúc. Công viên giải trí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kỳ Chiêu đã qua cái tuổi thích đến công viên giải trí từ lâu rồi. Nghe Thẩm Vu Hoài đề nghị đi công viên giải trí, cậu hơi do dự. Ấn tượng của cậu về công viên giải trí dường như chỉ còn lại tiếng trẻ con ồn ào và đám đông chen chúc. Nhưng nếu Thẩm Vu Hoài muốn đi thì cũng không phải là không được. Ngày mai em rảnh, có thể đi. Vậy để anh đặt vé. Thẩm Vu Hoài nghe vậy liền mỉm cười. Trần Kỳ Chiêu gõ vài dòng cốt. Sao anh tự nhiên lại muốn đi công viên giải trí vậy? Đột nhiên nhớ ra. Trước đây anh đã hứa với em nhưng vẫn chưa đưa em đi lần nào. Thẩm Vu Hoài cúi đầu, trên điện thoại hiện lên một công viên giải trí nổi tiếng ở thành phố S. Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩn người, không nhớ ra đã hứa từ lúc nào. Chuyện khi nào vậy? Chuyện từ rất lâu rồi, anh cũng suýt quên mất. Thẩm Vu Hoài đã đặt vé xong, em viết cốt xong chưa? Anh muốn đi siêu thị mua chút đồ. Trần Kỳ Chiêu lập tức hoàn hồn, cho em 5 phút. Thẩm Vu Hoài thu dọn những tài liệu còn lại rồi vào phòng ngủ lấy thêm một vài thứ. Lúc anh ra ngoài, Trần Kỳ Chiêu đã dọn dẹp xong máy tính. Thời tiết hơi lạnh, Thẩm Vu Hoài đưa cho cậu một chiếc áo khoác. Trần Kỳ Chiêu vội vàng mặc vào rồi cùng anh ra khỏi nhà. Khi ở trong thang máy, Trần Kỳ Chiêu không nhịn được lại hỏi một câu. Anh nói, từ rất lâu rồi, là lúc nào vậy, thì là rất lâu trước đây rồi. Anh cũng quên mất là lúc nào. Thẩm Vu Hoài xoa đầu cậu, vuốt lại mái tóc hơi rối cho cậu. Có muốn mua gì không? Đồ ăn vặt hết rồi. Trần Kỳ Chiêu nói, đồ trong phòng tắm có phải cũng sắp hết rồi không? Thẩm Vu Hoài nói, sắp hết rồi. Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nghịch điện thoại, đột nhiên nói. Cái đó hình như cũng sắp hết rồi. Thẩm Vu Hoài dừng lại một chút. Mua, Trần Kỳ Chiêu, lần trước mua vị đó không hợp lắm. Thẩm Vu Hoài, đổi siêu thị khác nhé. Siêu thị nào cũng bán gần giống nhau thôi. Thang máy xuống đến nơi, Trần Kỳ Chiêu nói. Hay là vẫn đổi đi. Cuối cùng hai người đến siêu thị ở xa hơn. Trần Kỳ Chiêu lái xe, Thẩm Vu Hoài ngồi ghế phụ. Đến nơi, Thẩm Vu Hoài xuống trước để xác nhận vị trí. Trần Kỳ Chiêu vào bãi đỗ xe. Sau khi đỗ xe xong, cậu đang định đi thì đột nhiên thấy một chiếc ví bị bỏ quên trong ngăn để đồ cạnh cần điều khiển. Hình như là ví của Thẩm Vu Hoài. Trần Kỳ Chiêu nghĩ bụng, người này sao lại bỏ quên ví trên xe thế? Lúc cầm lên tiện tay mở ra xem, liếc mắt liền thấy trong ngăn ví có một tấm ảnh của cậu, không biết chụp từ lúc nào, là ảnh chụp nghiêng lúc đang học. Có phải là lần nào đó Thẩm Vu Hoài đón cậu tan học rồi chụp không? Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ, trong ví cậu là ảnh chụp chung của hai người, hay là cũng nên đổi thành ảnh chụp riêng của Thẩm Vu Hoài? Cậu đang định khép ví lại thì đột nhiên liếc thấy cạnh tấm ảnh có vẻ như hơi nhô ra. Cậu đưa tay lấy tấm ảnh ra mới phát hiện phía dưới tấm ảnh đó còn có một tấm ảnh nữa. Rút tấm ảnh ra, cậu thấy hình ảnh cậu lúc còn nhỏ đang cười trước ống kính. Trong ảnh ngoài cậu ra còn có Thẩm Vu Hoài. Hai người đang ngồi trong phòng của cậu lúc còn nhỏ. Không biết ai chụp tấm ảnh này. Cậu đang cười trước ống kính. Thẩm Vu Hoài đang làm bài tập bên cạnh cũng vừa ngẩng đầu lên. Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, cho đến khi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa, cậu mới hoàn hồn. Thẩm Vu Hoài đứng bên ngoài nhìn cậu, ánh mắt chính xác dừng lại trên tay cậu. Trần Kỳ Chiêu giả vờ bình tĩnh nhét bức ảnh trở lại, mở cửa xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bảo anh đợi em ở bên kia à, đợi lâu rồi mà em vẫn chưa ra. Thẩm Vu Hoài cười nhìn cậu, em xem ví của anh à. Trần Kỳ Chiêu đưa ví cho anh. Anh quên lấy, anh đâu có nói là không cho em xem. Thẩm Vu Hoài bỏ ví vào túi, nhận thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi né tránh. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Anh, chụp, từ khi nào? Lời Trần Kỳ Chiêu còn chưa nói hết đã bị Thẩm Vu Hoài cậy mở môi răng. Cậu tựa lưng vào xe, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, hơi ngẩng đầu hôn bạn trai. Thẩm Vu Hoài buông cậu ra, ngón tay lạnh lẽo đột nhiên dừng lại ở khóe môi cậu. Trần Kỳ Chiêu dừng lại, mặc cho đối phương dùng ngón tay nâng khóe môi mình lên. Thẩm Vu Hoài nói, hồi nhỏ lúc em cười sẽ lộ ra hai cái răng nanh. Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút, nghĩ đến nụ cười ngốc nghếch trong bức ảnh, vội vàng đánh trống lảng. Chúng ta còn đi siêu thị không? Đi chứ. Sao anh chụp nhiều ảnh thế? Thẩm Vu Hoài đáp, nhiều lắm à? Trần Kỳ Chiêu, bức ảnh chụp lúc em đang làm bài tập ấy, em không thấy trong album ảnh ở nhà. Thẩm Vu Hoài, chắc hồi đó chị anh chụp. Thảo nào cậu không có. Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ, sờ vào bàn tay lạnh cóng của Thẩm Vu Hoài. Sao tay anh lạnh thế? Hai người sóng vai bước ra ngoài, cũng như từ thời niên thiếu đến hiện tại, sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu. Cách chương.